phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, đệ 303 trang. Biết được Tây Vũ đã đem chứng cứ đưa ra bệnh viện, Xuân y tá trưởng trường mà thư khẩu khí. Nàng trình cấp Tây Vũ hai bình dinh dưỡng dịch làm xong khen thưởng. Nhẹ giọng nói, nguyên lai Đông Hộ Công chính là cảnh sát. Hắn ngụy trang đến thật sự là thật tốt quá. Từ trước ta vẫn luôn cảm thấy Thu Hộ Công càng giống người tốt đâu. May mắn không cùng hắn bại lộ chính mình, Thu Hộ Công ở chỗ này mục đích khẳng định cũng không thuần. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn sao chép rất nhiều gen kết cấu đồ. Tây Vũ cười lạnh, không chuẩn hắn cùng Hạ Hộ Sĩ là cá mè một lứa. Tưởng từ bệnh viện kéo lông dê kiếm tiền, Xuân Hộ Sĩ đồng ý. Không sai, tuy rằng Hách Trung đáng giận, nhưng hắn nghiên cứu phi thường có giá trị. Nhân viên y tế có thể trộm đạo buôn bán nói. Kinh tế ích lợi tuyệt đối xa xỉ, Tây Vũ khuyên bảo. Bất quá hiện tại cũng không công phu quản hắn. Người cùng Đông Hộ Công cần thiết mau rời khỏi, Xuân Hộ Sĩ yên lặng tính toán một lát nói. Hảo, sáng mai liền đi, ta sẽ thừa dịp người khác không chú ý trước liên hệ thượng hắn. Tây Vũ nóng lòng hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, kia, ước cái thời gian, sớm 6 giờ. Ta sẽ tranh thủ cho ngươi rút máu cơ hội. Đến lúc đó chúng ta một tập hợp liền lên đường. Xuân Hộ Sĩ nhíu mày. Chẳng qua cái này viện điều dưỡng đại môn, chỉ có Lâm y tá trưởng hoặc viện trưởng soát vân tay mới có thể mở ra. Tây Vũ lập tức quyết định. Này đơn giản, chỉ cần bắt cóc bọn họ, đem ngón tay cắt bỏ là được. Xuân Hộ Sĩ bị hắn nói sợ tới mức trương đại đôi mắt. Tây Vũ ngược lại, giả bộ thuần lương bộ dáng. Hoặc là ta nghĩ lại biện pháp khác. Nói ngắn lại, đến lúc đó nhất định đưa ngươi rời đi. Xuân Hộ Sĩ bị hắn kiên định bộ dáng cảm động đến hai mắt rưng rưng, nghiêm túc gật đầu. Tây Vũ nhưng không công phu ở chỗ này bồi NC chân tình thật cảm. Hắn lại an ủi hai câu, thường phục hảo dinh dưỡng dịch ly khai đi. Cùng lúc đó, chính khắp nơi vòng đi vòng lại, mê mang tìm kiếm dinh dưỡng dịch Mã Quan Ải chợt bị khách không mời mà đến ngăn lại, hắn nghi hoặc mà nhìn ứng hành trình 2-3 giây, mới dần dần nhớ tới hắn tên họ là gì dường như. Lùi về phía sau nói, làm gì, ta chính là phổ phổ thông thông một cái người chơi, ứng hành trình cười lạnh. Ta biết, rốt cuộc mấy ngày nay ngươi liền lời nói cũng chưa cùng NC giảng quá, đối với loại này lớn lên soái, vũ lực cường, nhân khí cao chủ bá, Mã Quan Ải trước nay đều tránh còn không kịp, vội vàng tính toán trốn đi. Cho nên ngươi muốn tìm phiền toái, liền đi tìm những cái đó tích cực hoạt động người. Ứng hành trình tuy rằng không Mã Quan Ải như vậy chắc nịch, lại vẫn thành công mà duỗi tay đem hắn túm chặt. Được, chúng ta liền đều đừng nói nhiều lời. Ngươi hiện tại không có dinh dưỡng dịch, đúng hay không? Mã Quan Ải, ngoặc kép. Ứng hành trình, hôm nay một ngày, ngày mai một ngày, cuối cùng phán định ngươi trò chơi thành công còn cần hai bình. Ta cho ngươi, ngươi trực tiếp tìm cái lỗ chó trốn tránh đi liền hảo. Ta tưởng ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Lời này tuy rằng ngắn gọn, nhưng mỗi cái tự đều đánh ở Mã Quan Ải tâm khảm thượng, đích xác. So với cùng La Hi kia đơn bạc khí phách, cùng với cùng Tây Vũ đã kết thúc ích lợi trao đổi, có thể bắt được sống sót tư bản là càng chuyện quan trọng. Liền tính đáp ứng rồi, cũng không có gì đáng giá bị phỉ nhổ. Nhưng Mã Quan Ải không phải cái hồ đồ quỷ. Ít nhất giờ phút này Alzheimer chứng còn không có đoạt đi hắn trí lực. Không cấm hỏi, người muốn ta tối hôm qua cái kia hướng dẫn tề. Ứng hành trình nói, đương nhiên, ta thoạt nhìn giống vô điều kiện tới trợ giúp ngươi thiên sứ sao. Mã Quan Ải thở dài, ta thực nguyện ý cùng ngươi hợp tác, ngươi yêu cầu quá mê người, nhưng chỉ tiếc ngươi tới chậm một bước. Ứng hành trình nhíu mày, Mã Quan Ải, Tây Vũ cũng cầm khắc chế ta đạo cụ, đôi ta cùng nhau đem hướng dẫn tể đổ, một giọt không dư thừa, ngu xuẩn. Ứng hành trình nháy mắt trở mặt, một quyền đem hắn tấu đến lảo đảo ngã xuống. Rồi sau đó liền nhào lên đi đè lại hắn xoát người. Mã Quan Ải bất đắc dĩ giãy giụa, ta không lừa ngươi, ta còn có thể không nghĩ thắng được sao? có thể đổi dinh dưỡng dịch ta khẳng định đổi. Ứng hành trình lấy lưu loát thủ pháp tìm tòi biến hắn bệnh nhân phục. Hiển nhiên là phi thường thất vọng, rồi sau đó lại mắt lộ ra tàn khốc. Một khi đã như vậy, ta lưu ngươi không được. Mã Quan Ải sắc mặt biến đổi. Ngươi làm gì? Ngươi giết ta liền phải bị loại trừ. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi trở thành bọn họ giúp đỡ. Ứng hành trình thực tàn khốc mà bóp chặt Mã Quan Ải cổ. Nâng lên hắn đùi liền dùng hết toàn lực lấy cực độ vặn vẹo phương thức ngạnh vặn. Dây chằng bị lôi kéo đau đớn chọc đến Mã Quan Ải kêu thảm thiết. Hai người đánh thành một đoàn. Mã Quan Ải vốn tưởng rằng chính mình thể năng là trước mắt còn thừa người chơi chung tối ưu. Hoàn toàn không dự đoán được ứng hành trình hoàn toàn không thua từ trước, hai người liều chết vật. Lộn, ở khiến cho hệ thống nghiêm khắc cảnh cáo đồng thời. Cũng đánh vỡ viện điều dưỡng cho tới nay tĩnh mịch, Chu Dung đang ở cửa phòng bệnh yên lặng chờ đợi. Tây Vũ, xa xa nghe được động tĩnh, tự nhiên áp lực không được tò mò lặng yên tới gần. Liền ở nàng tới Mã Quan Ải phụ cận đồng thời. Chợt bị người từ bên kéo qua che miệng lại, là La Hy, Chu Dung khẩn trương mà trừng mắt nhìn trừng mắt. Ổn định cảm xúc, La Hy thăm dò nhìn về phía bị vứt bỏ tại chỗ Mã Quan Ải. Thấy kia đại nam nhân đã đau đến đầy mặt hãn nước mắt. Hoàn toàn đứng dậy không nổi. Không khỏi nhỏ giọng nói. Hẳn là ứng hành trình làm. Ngươi chạy nhanh đi. Đừng hướng họng súng thượng đâm. Chu Dung bổn nghi hoặc ứng hành trình làm Mã Quan Ải làm gì. Không tưởng một bên đầu. Thế nhưng như đụng phải quỷ dường như phát hiện ứng hành trình chính xuất hiện ở cách đó không xa. Lập tức mãnh chụp hạ La Hy liền trốn. La Hy tuy rằng hành động không tiện, phản ứng lại không chậm, tự nhiên cũng vứt bỏ Chu Dung chiều mặt khác phương hướng thoát đi, đối mặt hai cái dễ như trở bàn. Tay con mồi, ứng hành trình không cần dối dám, tự nhiên là lựa chọn càng như là tuyến người Chu Dung. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thẳng chiều tiểu nha đầu phương hướng phóng đi. Vừa lúc này Chu Dung chỗ đã thấy hành lang lại chợt đại chợt tiểu. Dẫn tới nàng bước chân lảo đảo, tự nhiên thực chật vật mà bị ứng hành trình phác gục trên mặt đất, ngu xuẩn mới chết vào nói. Nhiều ứng hành trình thậm chí trào phúng ý tứ đều không có. Liền trực tiếp đem con thỏ hướng dẫn tề phun ở Chu Dung trên đầu, khoảnh khắc chi gian. Chu Dung dường như lâm vào cực độ đau đớn, bắt đầu đầy đất lăn lộn kêu thảm thiết, lúc này ứng hành trình lại hỏa tốc đứng lên. Vứt bỏ con thỏ hướng dẫn tề bắt đầu đuổi bắt La Hy, nếu như là trạng thái bình thường. La Hy đảo cũng không sợ trực tiếp đối mặt hắn, nhưng hiện tại hắn thật sự là chạy bộ đều khó khăn. Trừ bỏ liều mạng tránh né thật sự không có mặt khác biện pháp. Hết chương.